Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, yêu tộc chi biến, Kim Thiên Tranh, ba chữ lớn, làm cả nguyên lão điện đều yên lặng như tờ. Có mấy người con ngươi đều đang run rẩy. Cái này đạo lăng ở làm cái gì? Hắn dĩ nhiên để danh Kim Thiên Tranh. Hắn là người điên không thành. Hắn chẳng lẽ không biết Kim Thiên Tranh là yêu tộc thái thượng trưởng lão sao? Kim Thiên Tranh, chính là Kim Soái, chính là yêu viện thái thượng trưởng lão. Không, là yêu tộc, toàn bộ yêu tộc chủng tộc thái thượng trưởng lão. Chính là yêu tộc nhân vật thủ lĩnh, nhận chủng tộc hưng suy trọng trách. Nhưng là yêu viện, không đúng, hẳn là toàn bộ yêu tộc. Căn bản không có một tôn sinh linh ở nguyên lão viện bên trong. Hiện tại đạo lăng đề danh Kim Thiên Tranh. Hắn không thể không biết chuyện này. Hắn rốt cuộc là ý gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn nâng đỡ yêu tộc lên đài không thành? Coi như là nguyên lão điện bốn phía người vây xem đều hóa đá. Cảm giác đạo lăng lá gan quá to lớn. Thế nhưng một ít yêu tộc sinh linh vô cùng kích động, kém chút giống lên, bên trong đôi mắt kém chút chảy ra nước mắt, tràn ngập chua xót cùng kích động. Đạo lăng dĩ nhiên để danh Kim Thiên Tranh, bởi vì cho đến bây giờ, hắn là cái thứ nhất để danh yêu tộc. Hơn nữa, trong 10 vạn năm, không có người nào để danh quá yêu tộc. Vậy thì như là một cái cấm kỵ. Nhưng là hiện tại cái này cấm kỵ bị đánh vỡ. Đạo lăng, ngươi đề danh Kim Thiên Tranh làm chi? Thần Bắc sắc mặt biến ảo không ngừng, không nhịn được đứng dậy. Có lẽ hắn cảm giác đạo lăng không biết một ít nội tình. Nghe vậy, đạo lăng con mắt nhìn về phía thần Bắc, hỏi, ta tại sao không thể đề danh Kim Tiền Bối? Kim Thiên Tranh không phải nguyên lão điện nguyên lão. Nó căn bản không có tư cách cạnh tranh cửu trưởng lão đại vị. Thần Bác ngữ khí nghiêm túc nói. Điểm này, ta hy vọng ngươi hiểu rõ một ít ở làm ra quyết định. Thất trưởng lão lời ấy sai rồi. Đạo lăng lớn tiếng nói. Kim Tiền Bối, chính là chiến công bi phó soái. Căn cứ quy củ, hắn có tư cách trực tiếp lướt qua này một cấp, vào ở nguyên lão viện. Đạo lăng câu nói này nói rất đúng. Quy củ này xác thực tồn tại. Lão Kim hắn xác thực có tư cách cạnh tranh cửu trưởng lão đại vị. Liền như cùng Quách Thiên Vanh, hắn chính là lướt qua này một cấp, tiến vào nguyên lão viện. Quy củ này ở cái này kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện. Ngươi có gì tư cách để danh Kim Thiên Tranh? Thần Bác quát lên. Đạo lăng nhìn chung quanh yên tĩnh đám người, khẽ cười nói, chư vị tiền bối, cửu trưởng lão mới vừa thoái vị. Thế nhưng có một chút ta biết, cửu trưởng lão căn bản không phải nhất phẩm quân hầu. Hắn lại có gì chờ tư cách? Ngồi ở nguyên lão viện chín trường trên vị trí cũ sắp tới 6.000 năm lâu dài. Đạo lăng câu nói này, để bốn phía đều chấn động, một ít nguyên lão đều lấy làm kinh hãi. Đạo lăng dĩ nhiên nhắc lên chuyện này, cái tên này đến cùng muốn làm gì? Vịnh Cát Vân xác thực không phải nhất phẩm quân hầu, năm đó hắn đứng ở vị trí này, nói chuẩn xác là người nối nghiệp, là Vịnh gia đời trước tộc chủ người nối nghiệp. Chuyện này không ai đồng ý nhắc lên, ai dám đi xúc phạm chín gia tộc lớn vảy ngược. Nhưng là hiện tại đạo lăng dĩ nhiên nhảy ra đến rồi, không phải là một chuyện nhỏ. Trước đây không phải không ai nghi vấn quá, nhưng là vẫn không có kết luận. Mà Kim Tiền Bối, đạo lăng khí thế mạnh mẽ vô cùng, thanh đạm nói, Kim Tiền Bối chém giết vô tận dị tộc, sắc phong nhất phẩm quân hầu đã vượt qua 6.000 năm. Tọa trấn sơn hải quan chống lại ngoại địch cũng có 4.000 năm lâu dài. hắn lẽ nào so với Vĩnh Cát Vân kém sao? Tiếng quát này, để người xung quanh rung động. Đạo Lăng tuyệt đối dự mưu đã lâu. Ngoài cửa rất nhiều nhân tộc liên minh một ít cường giả, cùng với vây xem một ít đại năng, đều âm thầm gật đầu. Lão Kim hy vọng không nói, hắn xác thực có tư cách. Rất nhiều yêu tộc sinh linh vô cùng kích động, hận không thể hống đi ra. Lão Kim, phó nguyên soái, nhưng là yêu tộc lĩnh quân cường giả, càng có sinh linh vô cùng lo lắng lao nhanh, hướng về yêu viện chạy gấp. Đạo Lăng, thần Bắc âm trầm nói, ta không phải nói Kim Thiên Tranh kém chút ít đồ này. Ý của ta nói nó không thích hợp. Bốn phía vây xem yêu tộc sinh linh nổi nóng không gì sánh được, đều nổi giận. Thần Bắc có ý gì? Tại sao Kim Soái không thích hợp? Ta rõ ràng cửu trưởng lão ý của ngươi. Ngươi đơn giản là đang nói yêu tộc không thể tham dự vào. Đạo Lăng đi lên phía trước, theo dõi hắn, quát lên, không phải sao? Bốn phía một trận náo động. Đạo Lăng dĩ nhiên một câu nói sẽ nói ra câu nói này. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ta không nói. Thần Bác mí mắt kinh hoàng, vội vã đỏ lên mặt phản bác. Nội tâm càng là tức giận không gì sánh được. Cái này Đạo Lăng dĩ nhiên để danh yêu tộc bào ở Nguyên Lão Viện, đây là vạn vạn không được. Nhưng là hắn không thể trực tiếp dùng lời này phản bác. Nếu không yêu tộc sao lại đáp ứng? Thế nhưng ý này, ai đều hiểu, chính là không nói mở ra. Nếu không, liền triệt để cùng yêu tộc không nể mặt mũi. Đây là chuyện lớn bằng trời. Thần Bác chống không lên. Vậy ngươi đến cùng là ý gì? Hiện tại ta chỉ có điều là đề danh. Ngươi lại nói cho ta Kim Thiên Tranh không thích hợp. Đạo Lăng hỏi. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, là bởi vì yêu tộc sinh linh không có kinh nghiệm gì. Kỷ nguyên này cũng không có yêu tộc sinh linh vào ở Nguyên Lão Viện. Thần Bắc hừ một tiếng. Quản lý Nguyên Lão Viện không phải là dựa vào thực lực. Vậy ngươi thì có kinh nghiệm à? Đạo Lăng nhìn Thần Bắc mở miệng nói. Làm càn, ngươi lời này là có ý gì? Thần Bác sắc mặt tâm trầm lại. Ta hôm nay tới còn muốn biết một chuyện. Đạo Lăng đứng ở trong điện nói rằng, nhân tộc liên minh, tại sao không gọi nhân tộc, trái lại gọi nhân tộc liên minh? Tại sao yêu tộc vẫn không thể tiến vào Nguyên Lão Viện? Ta rất không hiểu. Đạo Lăng câu nói này bằng là bốc lên một việc lớn. Bởi vì chuyện này, cùng 9 gia tộc lớn cùng một nhịp thở, mà yêu viện vẫn không vào được Nguyên Lão Viện. Đó là bởi vì 9 gia tộc lớn đã từng áp chế yêu tộc mấy chục ngàn năm, sau đó liền vẫn kéo dài. Nhưng là hiện tại 9 gia tộc lớn ở Nguyên Lão Viện đã không đầy đủ. Bất quá cũng không nhắc lại nữa lên yêu viện sự tình. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới Đạo Lăng lại dám nhấc lên. Bất quá một vài đại nhân vật không thể không than thở. Đạo Lăng vào lúc này nhấc lên, quả thực là một cái tuyệt thời cơ tốt. Cửu trưởng lão nhưng là suy sụp, ai cũng không trở về coi thường hắn. Hiện tại không ai đồng ý trêu chọc hắn. Đạo Lăng, Quách Thiên Vanh cười nói, mặc kệ là Thái Cổ Năm, Viễn Cổ Năm, Thượng Cổ Niên Đại, nhân tộc liên minh hội tụ các đại tộc quần liên hợp lại cùng nhau chống lại ngoại địch. Này ranh giới là nhân tộc liên quân đánh xuống, mà cái này kỷ nguyên vẫn không có chủng tộc huyết chiến. Quách Thiên Vanh lời nói không muốn quá rõ. Một khi mở ra, yêu tộc có thể hay không liều mạng, cái này cũng là một vài đại nhân vật chỗ lo lắng một điểm. Ẩn đi Đạo Lăng nhìn Thần Bác nói rằng, hóa ra là có chuyện như vậy. Ta muốn hỏi một câu Thất trưởng lão, ngươi tại sao có thể đi vào Nguyên Lão Viện? Ngươi đang nói cái gì? ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Thần Bắc sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn đến cùng muốn làm gì? Thần tộc tại sao có thể? Trái lại yêu tộc không được. Đạo lăng tiếng sấm nổ ở đường này nổ vang, giống như cửu thiên sấm sét, gây nên nguyên lão điện chấn động. Rất nhiều nguyên lão đồng loạt biến sắc, mà thần Bắc khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Đó là bởi vì thần tộc chỉ là một cái bộ tộc. Hơn nữa thần tộc vẫn là bại tộc. Năm đó như không phải nhân tộc cùng yêu tộc tổ hợp mạnh quân, thần tộc sớm đã bị diệt. Nhưng là chuyện này ai sẽ đi nhấc lên? Thần tộc dù sao cũng là bại tộc. Mà thần tộc luôn luôn kiêu ngạo tự đại, tự nhận là huyết thống cao quý. Chuyện này người ngoài căn bản không biết. Nguyên lão viện biết đến cũng không nhiều. Tức những người lão quái này vật tự nhiên rõ ràng lắm mà ni, ngươi làm càn. Thần Bắc giận dữ, lạnh lùng nói, ta thần tộc một vị tổ tiên ở thời đại thái cổ chính là đại đế. Há có thể là yêu tộc có thể sánh ngang, ta xem ngươi chính là yêu ngôn hoặc chúng, chửi bới ta thần tộc đại đế. Thất trưởng lão lời ấy sai rồi. Đạo lăng lớn tiếng quát, thời đại thái cổ người thứ nhất đại đế là yêu tộc đại đế, mà không phải thần đế. Thần Bắc phẫn nộ, nói rằng, bất luận ngươi nói như thế nào, nói chung ngươi không thể đề danh. Đạo lăng vốn là có đề danh quyền lợi, Quách Thiên Vanh đạm mạc nói, ta vẫn không có đề danh, ta cũng đề danh Kim Thiên Tranh. Lời vừa nói ra, toàn bộ nguyên lão điện đều đang chấn động. Một đám nguyên lão dồn dập cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Hiện tại Đạo Lăng cùng Quách Thiên Vanh cũng bắt đầu đề danh Kim Thiên Tranh. Sợ là sẽ phải triệt để náo động toàn bộ nhân tộc liên minh. Húng, yêu viện, một tiếng giống to chấn động mây xanh. Đại vũ trụ run lên, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là yêu tộc đại nhân vật xuất quan. Yêu viện đã chiếm được tin tức, yêu tộc đại nhân vật dồn dập xuất quan. Đây là đại sự, đối với yêu tộc mà nói chính là hạng nhất đại sự. Việc quan hệ yêu tộc vô tận sinh linh sống còn, chư vị đã biết rồi đi. Đạo lăng đề danh thái thượng trưởng lão, Quách Thiên Vanh cũng đề danh. Thần Bắc hắn đây là ý gì? Nói chúng ta yêu tộc không như thần tộc, quả thực là buồn cười. Một tôn yêu tộc đại năng phẫn nộ, chúng ta yêu viện kỷ nguyên này không có một vị tiến vào nguyên lão viện, mà chúng ta yêu tộc kỷ nguyên này cũng càng ngày càng suy nhược. Nếu là còn không thể tiến vào nguyên lão viện, yêu tộc khoảng cách tuyệt diệt không xa. Một vị yêu tộc đại năng nghiêm nghị mở miệng. Không sai, một tôn yêu tộc đại năng nói rằng, nếu là ở tiếp tục như vậy, yêu tộc sẽ lui ra nhân tộc liên minh. Tự lập môn hộ là chuyện sớm hay muộn. Tự lập môn hộ cố nhiên là dĩ vãng yêu tộc tình cảnh tốt nhất. Thế nhưng đi nơi nào mở ra ranh giới? Ngày xưa đại địch, ma tộc, huyết tộc những thế lực này há sẽ bỏ qua cho yêu tộc. Nhất định phải tranh một chuyến. Đạo lăng chịu vì ta yêu tộc đắc tội rất nhiều nguyên lão, chúng ta yêu tộc cũng không thể yên lặng xem biến đổi. Không sai, nhất định phải tranh, nhất định phải tranh. Thừa dịp lần này bão táp lớn, tỷ lệ thành công rất lớn, nhất định phải tranh, không thể để cho đạo lăng tâm huyết uổng phí. Hắn nhưng là toàn bộ thần tộc đang hò hét. Lão Kim chính đang trong tộc chỉ điểm một đám trưởng lão tu hành. Chiếm được tin tức này thời điểm kém chút giống lên. Này một cái kỷ nguyên yêu tộc tình cảnh gian nan, rất nhiều tài nguyên cũng không chiếm được. Do đó dẫn đến yêu tộc bắt đầu suy yếu. Nhân tộc liên minh tài nguyên cố nhiên có yêu tộc một phần, nhưng là những tư nguyên này hiện tại yêu tộc càng ngày càng khó được. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng dĩ nhiên để danh hắn. Điều này làm cho Lão Kim vừa là kích động lại là căng thẳng. Mượn lần này cửu trưởng lão chi biến, ở thêm vào Đạo Lăng cùng Quách Thiên Vang uy vọng. Nếu là yêu tộc còn không thể tiến vào Nguyên Lão Viện, sợ là sau đó đều không có hy vọng. Rất đại tin tức, Đạo Lăng đại tướng quân để danh Kim Soái vào ở Nguyên Lão Viện, tiếp nhận cửu trưởng lão đại vị. Toàn bộ thiên giới đều bạo phát động đất. Rất nhiều năm, nhân tộc liên minh đều muốn quên yêu tộc là một chủng tộc. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng để danh yêu tộc, để vô tận yêu tộc sinh linh đều kinh hỉ như điên. Phi thường kỳ vọng yêu tộc có thể đứng ra đến một vị tiến vào nhân tộc liên minh cao nhất quyền lợi. Quyết sách tầng lớp, trợ giúp yêu tộc thay đổi hiện trạng. Đạo Lăng, ngươi cảm thấy Kim Soái đi tới chắc chắn đại à? Long Thiên Sơn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Cảm giác sư đệ lá gan vô cùng đại. Nên đại Đạo Lăng trở lại Long Viện, trầm mặc một hồi nói rằng, nhân tộc liên minh, mạnh nhất chủng tộc chính là nhân tộc cùng yêu tộc. Nhưng là những năm này yêu tộc tình cảnh không tốt đẹp gì. Này một đời, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, ta có một loại dự cảm, đại chiến sợ là muốn tới. Nếu là kim tiền bối thật không cách nào thượng vị, chờ đại chiến áp sát, ta nếu là yêu tộc người nắm quyền, ta sẽ xuất lĩnh yêu tộc sẽ lui ra nhân tộc liên minh, tự lập môn hộ. Đạo Lăng quát lên, điểm này căn bản nhất định phải do dự. Ai sẽ tính khí tốt như vậy, nhịn ngươi một cái kỷ nguyên, bảo vệ nơi này làm gì? Không chính là vì con cháu đời sau. Lúc mấu chốt thật để các đại tộc quần liều mạng, ai sẽ chân tâm vì nhân tộc liên minh? Ai không biết vì mình chủng tộc cân nhắc? Chủng tộc tồn vong mới là chuyện lớn bằng trời. Đây là chủng tộc đại nghĩa, ai cũng sẽ không ngốc không sót mấy làm một cái không đáng bảo vệ liên minh liều mạng. Trái lại thật liều mạng, còn bị khắp nơi áp chế, ai có thể đáp ứng? Đạo Lăng không thế nào lo lắng, có đại hắc ở phía sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Kim Thiên Tranh tiếp nhận cửu trưởng lão vị trí chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hô, thiên giới hộ thành đội cũng nhanh bắt đầu rồi. Không biết Thiết Ất Hậu thế nào rồi, Đạo Lăng tự lẩm bẩm mà đi. Nếu là cái khác cổ giới hộ thành đội, Đạo Lăng không có như vậy để bụng. Nhưng là nơi này là thiên giới, không phải ngang ngửa khu vực. Thậm chí thiên giới hộ thành quân thủ lĩnh, địa vị cũng không kém gì Nguyên Lão Viện bao nhiêu. Hơn nữa thực quyền rất lớn. Hết chương.